Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, năm. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, trận đấu thuận lợi kết thúc nhưng tất cả mọi người quên không được. Trận đấu thứ nhất, chỗ bảo, Đường Môn cái tên này, trong thời gian cực ngắn thì đã trở thành Minh Đô đầu đường cuối ngõ đối tượng bàn luận. Mà Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện uy danh cũng bỗng nhiên hạ xuống băng điểm. Thậm chí đã xuất hiện đại lượng dân chúng tại ngoài cửa học viện tụ tập. Biểu tình tràng diện, Sử Lai Khắc Học Viện vòng thứ nhất đối thủ cũng không tính quá mạnh. Vẫn như cũ là đấu loại trực tiếp, lúc trận đấu phương thức cuối cùng thu được thắng lợi. Thi đấu vòng tròn cái này vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống mỗi một trận đấu đối với bất luận cái gì một nhánh chiến đội đều 10 phần trọng yếu. Nhất là đã thất bại qua một trận những cái kia chiến đội. Càng là như thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, ngày thứ hai trận đấu cũng đã kết thúc. Sắc trời thời gian dần trôi qua đen, mọi người đã một lần nữa về tới Minh Đô thành bên trong. Đại đa số đều không có lựa chọn nghỉ ngơi. Tất cả tiệm cơm, tửu lâu, quầy rượu cơ hồ đều là đầy tràn. Mọi người đề tài không chỉ là tập trung ở toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn phía trên, đồng thời cũng thảo luận một trận khác bọn họ có thể tham dự trong đó, thậm chí có thể từ đó thu hoạch được ích lợi trận đấu. Minh Đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn trải qua tư cách thi đấu cùng chính thức thi đấu vòng thứ nhất về sau, Minh Đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn tam đại khu thi đấu đều đã sinh ra tiến vào vòng thứ hai. Bảng danh sách, theo cái này vòng thứ hai bắt đầu, tập trung phương thức biến đến càng thêm đa dạng hóa. Hồn đạo sư trận đấu cùng hồn sư không giống nhau, không có kịch liệt như vậy đối kháng. Tất cả mọi người là tại công bình hoàn cảnh xuống tới chế tác hồn đạo khí. Nhưng sự không chắc chắn lại càng mạnh. Bởi vì đây là chợ đen trận đấu, đại đa số đến đây dự thi hồn đạo sư nhóm đều yêu quý thanh danh của mình. Bởi vậy đều là nặc danh tham gia, mỗi người bọn họ đều chỉ có một cái thuộc về mình số hiệu mà thôi. Mà dân chúng chỉ có thể theo tam đại thế lực ngầm phân phát trong tài liệu nhìn đến bọn họ ở phía trước trong trận đấu biểu hiện. Tối nay, vòng thứ hai Minh Đô hồn đạo sư tinh anh giải đấu lớn sắp bắt đầu. Hấp dẫn nhất dân chúng một cái đổ pháp, cũng là đánh bạc cái thứ nhất hoàn thành tranh tài người sẽ dùng bao nhiêu thời gian. Đây là có khu ở giữa, ngắn nhất là nửa canh giờ, sau đó là nửa canh giờ đến một canh giờ. Một canh giờ đến một cái nửa canh giờ, cứ thế mà suy ra. Cũng không phải là thời gian càng dài tỷ lệ đặt cược thì cuối tháng, mà chính là so sánh làm chung. Ương thời gian tỷ lệ đặt cược thấp nhất, mà hai đầu tỷ lệ đặt cược đều muốn cao hơn rất nhiều. Thí dụ như, đánh bạc cái thứ nhất hoàn thành tranh tài người chỉ dùng nửa canh giờ trong vòng. Tỷ lệ đặt cược cao đến gấp 5 lần, mà nửa canh giờ đến một canh giờ tỷ lệ đặt cược cũng chỉ có gấp 3. Thấp nhất là 2 canh giờ rưỡi đến 3 cái rưỡi canh giờ, cái này một số. Tỷ lệ đặt cược chỉ có một bồi một chút hai. Đối với vòng thứ 2 tranh tài giới thiệu cũng biến thành nhiều hơn. Vòng thứ 2 tranh tài trận đấu thời gian là 5 canh giờ. Từ hôm nay muộn bắt đầu, đến ngày mai rạng sáng kết thúc. Trong vòng 5 canh giờ, tất cả tam đại thế lực dự thi hồn đạo sư đều muốn chế tác một kiện chính mình hài lòng 4 cấp trở lên công kích hồn đạo khí. Nếu như chế tạo ra cấp 5 hồn đạo khí, như vậy thì sẽ trực tiếp tấn cấp, không cần tiến hành uy lực khảo nghiệm, mà chế tạo ra 4 cấp hồn đạo khí hồn đạo sư nhóm thì so sánh với một vòng nhiều một cái hồn đạo khí so sánh phân đoạn. Mỗi một vị hồn đạo sư cầm đến lấy chính mình hồn đạo khí tại chuyên môn thử bắn khu vực tiến hành phát xạ, mỗi một lần phát xạ đều muốn ghi chép số liệu, uy lực nhỏ nhất 5 người đem bị đào thải, đồng thời bị đào thải còn có tại trong vòng thời gian quy định không cách nào hoàn thành 4 cấp hồn đạo khí chế tác. Cái này một vòng đấu tỷ lệ đào thải còn không quá cao, nhưng đã bắt đầu biến đến tàn khốc lên. Người nào cũng không thể khẳng định chính mình chế tác hồn đạo khí uy lực thì so với người ta chế tác cùng cấp bậc hồn đạo khí uy lực càng mạnh. Dưới loại tình huống này, tự nhiên chỉ có thể là tận khả năng đi chế tác uy lực mạnh hơn hồn đạo khí mới được. So đấu áp lực sẽ để cho hồn đạo sư nhóm càng có khả năng thể hiện ra chính mình thực lực chân chính. Đánh bạc phương thức vẫn còn có rất nhiều loại. Tam đại thế lực ngầm đối với phỏng đoán nhân tính phương diện này vẫn là cực có tâm đắc. Gần như có thể cam đoan mỗi một cái đổ khách đều có thể tìm tới mình muốn đổ pháp. Ngây ngô khách sạn vẫn như cũ là cái kia nhìn qua đơn giản mộc mạc đại sành. Tuyết Tiêu Nhiên hai người lặng yên mà tới. Lần này, đạt được Hoắc Vũ Hạo căn dặn sau, thần an rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Không tiếp tục tự mình ra nghênh đón, mà chính là đập một tên thủ hạ đắc lực ở bên ngoài nghênh đón Hoắc Vũ Hạo bốn người. Đem bọn hắn dẫn tới khách quý khu. Rất nhanh, một phần tư liệu liền đã đưa đến Hoắc Vũ Hạo trong tay. Phần tài liệu này ghi chép ở phía trước trong trận đấu đã đấu vòng sau các hồn sư biểu hiện cùng một số đánh giá. Tiến vào chính thức trận đấu giai đoạn về sau, số hiệu tiến hành một lần cải biến. Đây là theo phía trên một vòng bắt đầu, mà một vòng này cái này số hiệu cũng bắt đầu đã có được ý nghĩa thực tế. Hoắc Vũ Hạo số hiệu là 66, Tuyết Tiêu Nhiên là 88. Điều này hiển nhiên là thần an vì nghênh hợp bọn họ chuyên môn chọn tới tốt lắm dãy số. Đơn giản xem một chút tư liệu, thông qua phía trước hai bánh hồn đạo sư, cho tới bây giờ Tịch Thủy Minh bên này còn thừa lại 67 người, phía trên một vòng thì là hơn 90 người. Nói cách khác, chính thức thi đấu vòng thứ nhất thì đào thải rơi mất hơn 30 người. Tại cái này 67 người bên trong, có mười mấy người là thần an tạo nên đặc biệt đánh dấu. Có là đánh dấu ra đối phương tại lượt này luôn không? Có thì là hoài nghi hắn ẩn giấu thực lực. Những thứ này số hiệu rất nhanh liền nhất ghi vào Hoắc Vũ Hạo trong đầu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ đối thủ là chuyện rất trọng yếu. Thần ăn đi qua hắn đại bổng thêm cà rốt lung lạc phương thức, lại thêm bịt kín bình sữa cái này đặc biệt kỹ thuật rung động. Hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng hắn cái kia giả dối không có thật thân phận. Tuyết Tiêu Nhiên có mặt nạ ở trên mặt bao trùm lấy, cũng không có thêm ra cái gì yêu thiêu thân hoặc là tìm phiền toái. Hắn bởi vì tranh tài duyên cớ, hồn lực còn đang khôi phục quá trình bên trong. Có thể nói thực lực của hắn cũng không có khôi phục đến đỉnh phong. Cho nên hắn cũng không có tìm phiền toái ý tứ. Để thần an cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, phòng VIP môn lại mở. Từ bên ngoài đi tới một đoàn người. Hết thảy có 6 người. Đi ở phía trước 2 người. Đều là hồn đạo sư trang phục. Mỗi người trên ngực đều mang một cái hồn đạo sư huy chương. Chỉ bất quá huy chương mặt ngoài tựa hồ có một tầng vân vụ giống như vầng sáng ba động, khiến người không cách nào thấy rõ ràng cái kia huy chương biểu tượng đẳng cấp. Mặt khác 4 người thì rõ ràng là 2 người này hộ vệ. Tiến vào phòng VIP, đi ở phía trước 2 tên hồn đạo sư sắc mặt đều rất lạnh lẽo cứng rắn. Mắt tỉ mang theo vẻ kiêu ngạo, chỉ là lườm Hoắc Vũ Hạo bọn họ liếc một chút. Liền đi tới một bên ngồi xuống. Hai người kia lúc trước trong trận đấu giống như chưa từng gặp qua a. Chẳng lẽ bọn họ một mực là luân không? Hoắc Vũ Hạo theo bản năng nhìn thoáng qua danh sách trong tay. Bởi vì đối phương cũng không có mang bất luận cái gì thẻ số, cho nên bởi vì không cách nào xác nhận thân phận của đối phương. Cái này phòng VIP rất lớn. Hai người kia sau khi tiến vào cũng không để ý Cát Ưu nằm Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo. Thẳng đi đến một bên tìm địa phương ngồi xuống. Bốn tên thủ hạ thì phân biệt đứng tại phía sau bọn họ. Hai người kia